Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, oanh oanh liệt liệt một đòn dần dần tiêu tan. Trên bầu trời, năng lượng dư âm vẫn chưa từng tản đi, chúng nó hiện phiêu dạng bông, phiêu phù ở chung quanh, xem ra cực kỳ mỹ lệ, nhưng mà phía dưới chúng sinh cũng không cảm thấy này rất xinh đẹp. Nếu như nói dĩ vãng thời điểm, bọn họ đối với đấu tôn cường giả hiếm hoi còn sót lại ở chỗ khẩu tương truyền kể ra bên trong, tồn tại vu mỗ chút chuyện ký bên trong. Như vậy ở tận mắt nhìn sau khi vừa mới ý thức được, những này miêu tả không có lừa người. Đấu tôn cường giả mạnh mẽ, đích thật là bọn họ hít khói. Đồng thời, bọn họ cũng hy vọng sau đó cũng không tiếp tục muốn gặp được cảnh tượng như vậy rồi. Chiến đấu như vậy, có sinh có thể gặp một lần đã đủ rồi. Lần thứ hai, vẫn là quên đi. Dù sao, loại này sinh không khỏi mình cảm giác, thật sự là không được tốt được. Nếu như sau đó thật sự có cơ hội quan chiến, tốt nhất hay là đang loại kia sinh mệnh an toàn lấy được bảo đảm điều kiện tiên quyết. Dù sao lúc trước nếu như không phải tịch diệt tôn giả thực lực mạnh mẽ, lại nhiều lần chặn lại rồi vị kia thần bí đấu tôn thế tiến công, tùy tiện một đạo dư âm rơi xuống, cũng không ai dám bảo đảm liệu sẽ có tai vạ tới bản thân. Liền nói trước mắt, tuy là cách xa nhau rất xa, mọi người vẫn có thể cảm nhận được trên bầu trời trôi nổi những kia tàn nhứ bên trong ẩn chứa hủy diệt chi lực, coi như là đấu hoàng cường giả, cũng là sinh ra một loại nếu như chính mình đụng phải cái kia sẽ tại chỗ bỏ mình cảm giác. Cho tới thân là đấu tông Ngô trưởng lão, tâm thần của hắn nhưng là càng chấn động, bởi vì hắn càng là sinh ra một loại phong tôn giả kém xa đỉnh đầu hai vị kia giao thủ đấu tôn cường giả. Cảm giác, chuyện này ý nghĩa là hai người này so với phong tôn giả càng mạnh hơn. Cho tới mộ cốt lão nhân, bởi vì còn đang cùng thiên yêu khôi quấn đấu, cũng không có làm ra cái gì cảnh tượng hoành tráng, Ngô trưởng lão nhưng là nhận biết không ra hắn và phong tôn giả trong lúc đó ai mạnh ai yếu. Nhưng dù sao cũng là đấu tôn cường giả, không thể khinh thường. Chính là mọi người ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức ánh mắt lại dồn dập rơi vào một loại tàn nhứ vờn quanh một bóng người bên trên. Bát thiên tôn tù địa, tóc tai bù xù, quần áo vỡ vụn, vô số vết thương nằm dày đặc khi hắn trên thân hình, nhưng không có máu tươi chảy ra, thay vào đó là một mảnh trắng bạc băng xương. Chúng nó đem vết thương cho tạm thời đóng băng, mà sắc mặt hắn nhưng là trắng xám đến cực điểm. Dưới cằm, nguyên bản trắng nõn chòm râu, càng là không còn nửa bên, nửa kia cũng là một mảnh cháy đen. Không hổ là hồn điện bát thiên tôn, như vậy đều không có chết. Tiêu Chiến cầm trong tay chiến mâu, mi tâm đỏ đậm hoa văn lập lòe yêu diễm ánh sáng. Hắn ánh mắt rơi vào tù địa trên người, phát sinh tự đáy lòng than thở. Ở kích hoạt tộc văn sau khi, thực lực của hắn gần như xem như là ba chuyển đấu tôn tầng thứ. Mà tù địa có điều bát tinh đấu tôn đỉnh cao, nhưng mạnh mẽ chống đỡ một đòn, không có tại chỗ tạ thế, sinh mệnh lực chi ngoan cường. Không hổ là cống ngầm con chuột, đường nước ngầm chi con rán. Bát thiên tôn nghe Tiêu Chiến, sắc mặt biến lại biến, khó coi đến cực điểm. Nhưng nhìn về phía Tiêu Chiến ánh mắt, nhưng là tự đáy lòng kiêng kỵ. Nhưng vào lúc này, một bên mộ cốt lão nhân cũng vừa vặn bị thiên yêu khôi một quyền cho đánh bay. Bát thiên tôn không có đi mắng mộ cốt lão nhân chất thải. Dù sao mộ cốt lão nhân quả thật có chút chất thải. Đánh lâu như vậy, liền một bộ khôi lỗi đều không có đánh qua. Lúc trước lại còn nói muốn tới giúp hắn, kết quả chính là như vậy bang. Mộ cốt lão nhân trên thực tế cũng là có cực khổ nói. Làm khôi lỗi, thiên yêu khôi kinh nghiệm chiến đấu hay là không bằng hắn. nhưng không chịu nổi nhân ra da dày thịt béo, cũng không dùng đi bận tâm chu vi chiến trường thế cuộc. Hắn lúc trước chính là bận tâm tiêu chiến một chiêu kia dư âm, mới có thể bị thiên yêu khôi tìm tới cơ hội. Trước mắt dù cho lại bị đánh một quyền, trên bản chất cũng là không có bị thương. Có điều dáng dấp, đúng là không dễ nhìn lắm. Chúng ta đi. Bát Thiên Tôn hướng về Mộ Cốt lão nhân trầm giọng nói. Mộ Cốt lão nhân nghe vậy, trong lòng không khỏi một trận uất ức, nhưng là rõ ràng hôm nay hai người bọn họ là ngã xuống, không nói hắn đánh nửa ngày liền một con khôi lỗi đều không thể làm sao, liền nói Bát Thiên Tôn đã thua. Nếu như tiếp tục đánh, một khi Bát Thiên Tôn bỏ mình, hắn thì càng trốn không thoát. Hai tên đấu tôn hội tụ, lúc này hợp lực, liền muốn xé rách không gian, chạy khỏi nơi này, nhưng mà Tiêu Chiến một mực một bên nhìn, há có thể để cho bọn họ đào tẩu. Hai vị đấu tôn, thân thể của bọn họ, linh hồn, cũng đều là luyện chế thiên yêu khôi tốt đẹp vật liệu a. Trong tay chiến mâu, lại là một đòn đánh ra. Trong vùng hư không này, trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít màu đen vết nứt. Trong cái khe, sức mạnh kinh khủng dâng lên mà ra, rõ ràng là hoàn vũ tận diệt. Hư không toàn bộ bị một chiêu này cho quấy dày, dù cho Tù Địa cùng Mộ Cốt là hai vị đấu tôn, muốn tùy ý xé rách không gian, cũng là khó có thể làm được. Các ngươi, nơi nào cũng đi không được. Tiêu Chiến ngôn ngữ lãnh đạm, một đòn đem vùng hư không này cho quấy dày, tránh khỏi hai người xé rách không gian thoát đi. Đồng thời, thân hình bay ra, lại hướng về Tù Địa cùng Mộ Cốt giết đi, thêm vào thiên yêu khôi. Trong khoảnh khắc, tạo thành hai đánh hai cục diện, thiên yêu khôi cuốn lấy Mộ Cốt lão nhân, Tù Địa nhưng là bị Tiêu Chiến trong tay trường mâu quán thể tại chỗ ngã xuống, linh hồn thể ý muốn như lúc trước Tần Thiên bình thường chạy trốn. Nhưng Tiêu Chiến vẫn nhớ hồn điện chiêu thức ấy. Trời vừa sáng liền chuẩn bị được rồi. Một cái khác, Tiêu Chiến xuất hiện, nhất thời chặn được Tù Địa linh hồn thể. Đây chính là Tiêu Chiến Tam Thiên Lôi huyễn thân, đang giết chết Bát Thiên Tôn Tù Địa sau. Mộ Cốt lão nhân bất quá là một tam tinh đấu tôn, giải quyết hắn thì càng thêm đơn giản, hoặc là nói căn bản không dùng Tiêu Chiến đi giết hắn. Mộ Cốt lão nhân liền chủ động đầu hàng. Chờ chút, ta chịu thua, tha ta một mạng. Tiêu Chiến trường mâu chưa dừng, vẫn chưa bởi vì Mộ Cốt ngôn ngữ nhi động, mãi đến tận Mộ Cốt lại nói thêm một câu, ta là một tên bát phẩm luyện dược sư. Liền chiến mâu lập tức dừng. Một vị đấu tôn cũng không toán hiếm thấy, có thể một vị bát phẩm luyện dược sư, nhưng đủ để khiến cho Tiêu Chiến chăm chú đối đãi. Loại này cấp bậc luyện dược sư, coi như là ở hồn điện cùng dược tộc bên trong, cũng không có bao nhiêu. Liền, Tiêu Chiến dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn về phía Mộ Cốt. Mộ Cốt lão nhân, đúng, ta là Mộ Cốt. Mộ Cốt vội vã đáp lại nói. Tiêu Chiến trong lòng lúc này rùng mình, vốn là chỉ là tùy ý hỏi một câu, dù sao hồn điện bên trong bát phẩm luyện dược sư, hắn cũng chỉ nghĩ đến Mộ Cốt lão nhân này một vị, không muốn đúng là Mộ Cốt lão nhân. Lần này có thể nói là câu đến một con cá lớn. Tiêu Chiến chố mắt nháy mắt, rất nhanh tỉnh dậy, không có cho Mộ Cốt lão nhân chút nào phản ứng thời gian. Chiến mâu trong nháy mắt quán xuyên thân thể của đối phương. Ngươi, Mộ Cốt lão nhân mặt lộ vẻ vẻ khó tin, tựa hồ là không ngờ rằng người này biết rõ hắn là một vị bát phẩm luyện dược sư, lại vẫn sẽ hướng về hắn ra tay. Lúc nào, trên đường lớn tôn quý nhất nghề nghiệp luyện dược sư là như thế không có mặt bài. Tiêu Chiến nhưng không có giải thích nhiều lắm, giết Mộ Cốt sau, hắn lại sẽ Mộ Cốt linh hồn thể cho phong ấn lên. So với giữ lại một sống Mộ Cốt lão nhân, hắn vẫn cảm thấy chỉ để lại đối phương linh hồn thể tương đối an toàn. Coi như Mộ Cốt lão nhân thực lực chân thật kém xa hắn, nhưng không chịu nổi nhân gia là cao giai luyện dược sư. Sẽ dùng độc a, năm đó hắn liền từng mượn độc dược, đem cửu chuyển tột cùng dược trần giết đi. Nếu quả thật giữ lại Mộ Cốt, trời mới biết hắn lúc nào sẽ xúi dục một vị bên cạnh chính mình người, làm cho đối phương cho mình đến trên như vậy một đao. Có điều, ngày hôm nay sẽ tao ngộ Mộ Cốt lão nhân, ngược lại thật sự là niềm vui bất ngờ. Đối với vị này, Tiêu Chiến đã có an bài. Sau đó, thu lại tù địa cùng Mộ Cốt xác chết. Trận chiến này, xem như là kéo xuống màn che. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.